chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1451 Vân Kiêu người cũng đừng trang. Từ Đồ Phong thấy nhà hắn nha đầu như vậy sinh khí. Ngăn không được nhíu mày nói, đâm cho rất nghiêm trọng. Này Ni Ma nếu không phải đâm bay đi ra ngoài, A Tầm mông có thể hồng như vậy một khối to. Từ Đồ Phong sắc mặt lập tức cũng đi theo kéo xuống dưới, đi thôi. Thoạt nhìn, đã ẩn nhẫn thật sự lợi hại, nếu không phải. Bởi vì Trì Tiểu Nhiễm là thần tộc một viên, Từ Đồ Phong khả năng thật sẽ nhịn không được động. Thủ Trì Tiểu Nhiễm, hít hít cái mũi nói. Thực xin lỗi, ta đi chính là, xem ra, là thật sự không chiếm được hảo trái cây. Tưởng trở thành bọn họ trong đó một viên mộng tưởng. Như vậy rách nát ai? Tu luyện tùy tâm nói. Ngày này thiên tùy không được tâm. Cũng là thực thật đáng buồn, nghe nói. Nạp Lan Y Y, Lộ Giao Giao, Diệt Tu bọn họ đều là đi theo Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh. Mới có thần khí, Chi Tiểu Nhiễm. Cũng muốn đi dính cái quang, nhưng thực rõ ràng. Tới cái tự thảo mất mặt, xám xịt đào tẩu. Cũng may ra mặt dày. Còn có thể tiếp tục sinh tồn, dù sao. Từ Đồ Phong bọn họ cũng ngốc không được bao lâu, nhưng Mộc Phỉ Phỉ bọn họ đã thân là thượng thần thư. Viện tùy tâm ban lão sư, biết nàng cư nhiên cũng là tùy tâm ban học sinh. Sau này, có thể có hảo trái cây ăn sao? Lộ Giao Giao trực tiếp tế ra nữ hoa thạch, cấp A Tầm chiếu một chút, A Tầm lập tức không đau hiểu rõ. Khóe miệng cười khai nói, Vân Kiêu không gạt người. Thật sự có cái A-di. Lợi hại như vậy đâu, thí thí không đau, Lộ Giao Giao đám người vẻ mặt mộng bức nói. Vân Kiêu thiên tôn sao? Ở đâu? Kia, tiểu A Tầm hướng tới Vân Kiêu chỉ qua đi, mọi người vẻ mặt khiếp sợ, Vân Kiêu thiên tôn. Phản lão hài đồng lạp. Vân Kiêu tổ giác run rẩy nói. Các ngươi hiểu lầm, A Tầm nhận sai người, không nhận sai. Chính là Vân Kiêu, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Vân Kiêu người cũng đừng trang, Nạp Lan Y Y trực tiếp một câu. Ngoạ tào, thật là Vân Kiêu thiên tôn a. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Như thế nào ta cảm giác, thực lực của hắn không đúng a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đã xảy ra chút sự tình. Trùng tu, Vân Kiêu lập tức nói. Hảo, không nói những cái đó. Biết sẽ biết, ta chỉ là như vậy. Càng phương tiện cùng nhà ta A Tầm cùng nhau chơi thôi. Đừng nghĩ nhiều a, A Âm hiếu kỳ nói. Người đây là cái gì công pháp? Chưa từng nghe thấy a, một loại cổ xưa bí thuật. Thời trước sẽ biết, chỉ là khi đó khởi không đến tác dụng. Cho nên không tu, lần này trùng tu, mới bắt đầu lại tu hành lên. Phương tiện bồi A Tầm chơi, thật đúng là chính là. Đủ tình thâm a, đợi như vậy nhiều năm. Lại thủ như vậy nhiều năm, hiện giờ, rốt cuộc thủ đến Vân Khai thấy Minh Nguyệt, lại là cái hài đồng, còn phải từ nhỏ bồi dưỡng cảm tình, không dễ dàng a. Từ Đồ Phong đột nhiên nói, Mộc Phỉ Phỉ, người có thể đi, Mộc Phỉ Phỉ lập tức lấy lại tinh thần nói. Hảo, rồi sau đó bay vọt khởi, nhảy vào thiên lôi chung, đột nhiên bị bổ tới, thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng, nguyên lai. Bị sét đánh là loại cảm giác này, đột nhiên hảo bội phục Tư Đồ Phong. Bởi vì thứ này là bị thiên lôi phách đến nhiều nhất một người. Lại đến nay hoàn hảo không tổn hao gì, đều mau cúng bái, Lộ Hòa Phong sớm nhất bị phách. Cũng là sớm nhất bị phách xong, lại che chở mới vừa đi vào Lộ Giao Giao không chịu ra tới, nhưng tựa hồ. Không khởi đến cái gì tác dụng, Ni Ma ngươi đều phách xong rồi. Thiên lôi đều không phách ngươi, ngươi đi thấu cái số, cũng đỉnh không được gì dùng a, Trần Thanh Thanh trực tiếp giở khóc giở cười nói. Bạch Chiêu, đi nuốt Giao Giao thiên lôi đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi xem kinh hồn táng đảm nói. Tiếp theo cái liền phải đến phiên ta, yên tâm đi. Thực mau, ân, như cũ vẫn là yên lặng có chút lo lắng, thực mau. Một đám nam nhân thiên lôi lễ rửa tội đều kết thúc. Các nữ nhân đồng thời ra trận, nam nhân cũng đều không chịu ra tới. Muốn che chở chính mình tức phụ nhi, trường hợp lược hiện buồn cười, nữ nhân bị phách đau. Xúc ở nam nhân trong lòng ngực kêu lên đau đớn. Một đám đều vội muốn chết, cũng may Bạch Chiêu ra ngựa. Thiên lôi đã bị hắn ăn không ít, luyện hóa rớt, cũng càng lúc càng nhanh, không bao lâu. Thiên lôi rốt cuộc phách xong rồi, nhưng kia u ám lại không có tan đi, đây là còn muốn phách. Học viện những người khác, liền thấy, kia u ám đột nhiên chuyển qua Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trên đỉnh đầu, hai người giờ khóc giờ. Cười nói, thiên đạo ngươi tìm lầm người. Chúng ta đã bị phách qua, liền thấy tiểu lưu ly yên lặng nhìn không trung nói. Hắn tưởng phách ta, Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức biến đổi nói. Không có khả năng, tiểu lưu ly tuy rằng cũng sẽ điểm tiên thuật, nhưng cũng không cái cấp bậc. Thiên lôi không có khả năng phách hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Tiểu tử này vừa sinh ra đã bị sét đánh, cũng không phải không thể nào a. Lập tức. Trần Thanh Thanh tâm nhắc lên, tiểu lưu ly đột nhiên xoay đầu nhìn nàng nói. Mụ mụ không lo lắng, không sợ tiểu lưu ly, người nói cho mụ mụ, thiên đạo vì sao tổng phách ngươi, ghen ghét ta. Tiểu lưu ly thực nghiêm túc nói, phốc. Trần Thanh Thanh không chút nào bố trí phòng vệ, phun cười ra tới, lưu ly đừng nháo, thật sự, đến, này lại là tao thiên đố, mà Bạch Chiêu lúc này. Đã nuốt thiên lôi nuốt no rồi, đi tiên cung hấp thu thiên lôi luyện hóa đi, không ai có thể giúp tiểu lưu ly. Bởi vậy Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh mới có chút lo lắng, tiểu lưu ly. Lại là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu kín nhìn thiên đạo. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi nhanh chóng đánh xuống, Tư Đồ Phong ly đến gần. Đều có thể cảm giác được kia thiên lôi chi uy. So với trước hắn thừa nhận quá bất luận cái gì một lần thiên lôi, đều phải uy lực đại, lập tức, chào mày khởi tiểu lưu ly, lại là một chút ảnh hưởng cũng chưa, nhân ra lập tức là có thể phách đến tóc dựng thẳng lên tới. Quần áo tiểu hồ, hắn đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Cả người hoàn hảo không tổn hao gì, Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Ngoạ tao, chính mình này nhi tử cũng quá nghịch thiên. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sinh ra chính là một cục đá nguyên nhân? Liên tiếp lại là vài đạo mãnh liệt thiên lôi. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đều tưởng xông lên đi chán. Tiểu lưu ly lại như cũ đôi mắt cũng chưa chớp một chút, nhưng thật ra trong thân thể hắn hoa sen tỏa. Kỵ, đột nhiên nở rộ ra hồng nhạt quang mang, bao phủ ở hắn chung quanh toàn bộ tiểu thân thể. Thần thánh tới rồi nhất định cảnh giới, ngay cả theo sau tới rồi đàn nhược hiệu trưởng. Thái Nguyên Thiên Chân đều xem mắt choáng váng, Thái Nguyên Thiên Tôn còn nhịn không được phun tào. Câu, ta đi, không hổ là Tư Đồ Phong kia tiểu tử nhi tử, này tao xét đánh thể chất, càng tốt hơn a, mới như vậy chút, đã bị xét đánh, đàn nhược trầm tư trong chốc lát nói. Có thể là bởi vì... Bọn họ đều là công đức tiên duyên cớ, đối Nga. Tư Đồ Phong khai sáng tùy tâm nói. Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng vô tình nói. Còn có chiến thần, khai sáng chính là có tình nói. Chỉ sợ tất cả đều thêm phụ ở cái này tiểu oa nhi trên người. Hôm nay lôi cảm giác liền ta đều có chút sợ hãi, thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Bình thường, ân, tiểu gia hỏa cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Cũng không hổ là Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần chuyển thế, Hiên Viên Kiếm lại đột nhiên nói. Hắn, cũng sẽ đau, Thái Nguyên Thiên Tôn nghi hoặc nói. Kia vì sao, một chút phản ứng đều vô. Ngoặc kép, hết chương.